Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trần Yêu, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 100 của ngày hôm nay và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Đạo nhân trẻ xòe rộng đôi tay, ngữ khí trầm tĩnh nói. Là ban đầu ngươi ăn thịt nhân tộc, còn khống chế hồng thủy. Nơi ngươi đi đến, tất cả đều biến thành ao hồ, lại còn có một thần kịch độc. Cho dù là sơn thần bình thường cũng bị độc chết không ít. Cũng bởi vì ngươi, ngươi có hai bộ tộc viêm hoặc không biết đã chết bao nhiêu. Khi đó còn là mùa thu, lượng lớn lương thực bị ngươi hủy diệt. Không thể ăn được lương thực, cũng chỉ có thể ăn thịt. Thịt rắn, đại bổ. Những điều ta nói không hề sai. Ngữ khí của đạo nhân trẻ bất giác mang theo một loại trào phúng, nhìn thẳng vào Tường Liễu đang bị lửa giận kích động, vươn một ngón tay mỉm cười nói. Chỉ cho phép người ăn thịt người, không cho phép con người ăn thịt người. Ăn thịt lẫn nhau. Ta nhớ vào thời kỳ Sơn Hải, quy tắc phổ biến giữa những kẻ săn mồi ở Thần Châu chính là như thế mà nhỉ? Giọng điệu và ngôn từ như vậy, không thể nghi ngờ là đang đặt hung thần và phàm nhân trên cùng một thứ bậc. Đồng tử của Từng Liễu lúc trước từng bị Vũ Vương chém thành mấy mảnh, giờ đây đang dựng thẳng đứng, lạnh lùng hững hờ. Âm thanh giống vang làm người ta không nhịn được mà nổi da gà sau lưng, hỏa trộn thành chất giọng hờ hững. Phàm nhân, chớ có làm cản! Chiếc đầu rắn bất động ở giữa làm trung tâm, tám chiếc đầu rắn ở chung quanh đều tự cuốn theo một loại nguyện khí dao động cuồn cuộn, hơn nữa đã vượt qua mức độ tích trữ sức mạnh đơn thuần. Ngọn lửa hóa thành đơn thuần chỉ là thiêu trụi tất cả, còn lôi đình ắt sẽ hủy diệt. Sinh linh trong thời Sơn Hải có rất nhiều tồn tại được xếp vào hàng thần linh. Những người thần quái bẩm sinh trong các bộ tộc đều được gọi là thần. Vệ Uyên giờ phút này dựa vào ấn tỷ sơn thần cũng có thể được xếp vào đẳng cấp này. Còn Tường Liễu không thể nghi ngờ chính là sự loại tồn tại cao hơn đẳng cấp này, ít nhất phải hai cấp bậc. Nhưng hiện tại, sức cuộc nó chỉ là một luồng oán khí và hận ý. Vệ Uyên chưa chắc không phải là đối thủ của nó, chỉ là việc tiếp quản đế chỉ này đành phải để tới lần sau. Vệ Uyên trong lòng tiếc nuối, bày thụt lùi về sau. Cùng lúc đó, phát huy quyền năng của sơn thần, bước chân đạp trên mặt đất, từng cột núi đá mọc lên từ dưới đất chặn chiếc đầu của Từng Liễu, lại bị luồn sức mạnh cuồn cuộn kia đập nát, tản đá khổng lồ bay tứ tung. Vệ Uyên khẽ nắm năm ngón tay, hội tụ nguyên khí hóa thành một thanh trường thương, chân trái dậm xuống, tiến lên, cúi gập người. Thần hình như dây cung đang kéo căng, sát khí xà trường dày đặc bỗng bùng nổ, rồi sau đó đột nhiên buông tay, đánh bay thanh trường thương do núi đá tạo thành. Bắt chước Sở Bá Vương Hạng Vũ một thương xuyên thủng trái tim mình, tỏa ra sát khí cực kỳ dũng mãnh của nhân gian, nháy mắt xuyên thủng một cái đầu của Từng Liễu. Nhưng nơi này dù sao chỉ là oán khí hận ý, tốc độ hồi phục dùng mắt thường có thể nhìn thấy được. Đôi mắt của Vệ Uyên hơi nhíu lại, thở ra hít vào, tính nhân cơ hội này lui về phía sau, thối lui về hướng đế chỉ. Nhân gian, dòng sông Hoài Thủy. Cùng với âm thanh đánh bàn phím xoành xoạch bị cắt ngang, vừa chỉ ký nhích về sau, một tay chụp lấy lon coca vui vẻ nhìn vào màn hình máy tính ở trước mặt. Trên đó là một loạt cúp đại biểu cho thành tựu. Cuối cùng hắn ta đã max thành tựu của Civilization 6 rồi. Đám người phàm có một cách gọi là dân cày chay, nhưng vừa chỉ ký cảm thấy chính mình có đủ khả năng để gọi là thần cày chay rồi. Dù sao mấy đứa dân cày khác còn phải ăn cơm đi ngủ, mà hắn thì hoàn toàn không cần. Thần, không gì là không làm được. Thần là hoàn mỹ vô khuyết. Vô chỉ kỳ móc điện thoại ra tách một tiếng, chụp một tấm hình, đăng lên diễn đàn của trò chơi, nhận được một loạt bình luận, đều là đang thảo luận trò chơi này, trong đó không thiếu mấy câu tán thưởng. Vô chỉ kỳ xem một chút, trả lời vài bình luận quen mắt, sau đó tắt máy tính, uống ngụm coca. Thoải mái. Sau khi hắn vượt ải một trò chơi, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy tạm thời mất đi hứng thú đối với trò chơi này, thậm chí là mất hứng với dạng trò chơi như thế này. Mà lúc này hắn đột nhiên nhớ tới tên gia trưởng kia, hình như đã qua khoảng thời gian không chủ động liên lạc rồi. Đương nhiên, dựa theo quan niệm của thần linh, đó chỉ là nháy mắt mà thôi. Là thời điểm chấp hành bước tiếp theo của tiến trình khiến gia trưởng mua full combo trò chơi cho mình. Vua Chỉ Kỳ cầm điện thoại gửi cho Vệ Uyên mấy tin nhắn. Ở nhà bảo tàng, Vệ Uyên hai mắt hơi khép, ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ. Điện thoại đặt ở bên cạnh, nhưng không thể nào đánh thức anh được. Bỗng nhiên, cây thơm đá khổng lồ hình thành từ nhiều mũi nhọn bật dậy và chạm với ngọn lửa khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Thườn đá dưới quyền năng của sơn thần cũng hỏng mất. Khoảng cách nơi này đến thành Triều Ca dù sao vẫn quá xa. Vệ Uyên làm sơn thần ngoài thành Triều Ca, sức mạnh có thể điều động được lại quá ít, tốc độ bổ sung cũng quá chậm. Nói cách khác, chính là vấn đề đường chuyển quá chậm mà anh lo lắng rốt cuộc đã xảy ra. Nhưng lần này ít ra cũng không tới mức tử vong vì nguyên nhân này, nhiều nhất là đau đầu nóng não mấy tháng. Vệ Uyên muốn lui về phía sau, nhưng thật là chiến tướng Tưởng Liễu dưới trướng Thủy Thần Cộng Công, cho dù chỉ là oán hận tàn lưu thì kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là thứ mà Vệ Uyên có thể so sánh. Việc này không chỉ thể hiện trong cách vận dụng sức mạnh, mà còn thể hiện ở khả năng phán đoán thế cục trận chiến. Khó khăn lắm Vệ Uyên mới dựa vào kinh nghiệm chiến đấu thời kỳ Hắc Băng Đài của Đại Tần để rời khỏi phạm vi công kích của Tưởng Liễu. Đang định bỏ đi thì núi đá bên cạnh đột nhiên xuất hiện một vết nứt, rồi sau đó một thiếu nữ ăn mặc kiểu thuận tiện hành động. Khuỷu tay, cổ tay có găng tay bảo hộ màu da nhạt nhảy ra từ vết nứt. Trên cổ tay có một chuỗi vòng trang sức, mặt trên có một viên đá ngũ sắc. Thiếu nữ đang quay đầu nói với khẽ nứt, ngữ khí nhẹ nhàng. Còn muốn đuổi theo ta? Ăn đất đi. Lạch cạch một tiếng nhẹ nhàng rơi xuống đất, vết rách sau lưng khép lại. Nàng chưa kịp dứt lời mới xoay người qua, liền thấy được Tưởng Liễu dữ tợn khủng bố, giống như thiên tai vào một khu vực hỗn loạn. Nụ cười trên mặt chậm rãi cứng lại, biểu cảm cứ như là xuống lầu ăn cơm trưa, vừa mở cửa lại thấy được chiến tranh thế giới. Lập tức phản ứng lại, trong miệng phát ra tiếng kinh hô hoảng loạn. Tưởng Liễu cũng không nề tình, tùy ý quét một đạo pháp lực ngang qua. Vệ Uyên cũng không kịp cứu viện. Đột nhiên sau lưng thiếu nữ kia bùng mở ra một đôi cánh rộng lớn. To rộng, thân hình gầy yếu kia gần như không có trọng lượng, dao động nhẹ nhàng không tốn chút sức lực, nháy mắt lui về phía sau. Lưu lại từng đạo tàn ảnh. Vệ Uyên ngẩn ra trong giây lát. Đây là Vũ Dân Quốc. Anh chợt chú ý tới bộ sức bên hông thiếu nữ kia, sắc mặt khẽ thay đổi. Đây là tộc thần của Thiếu Hạo, Đế Thiếu Hạo, một trong ngũ đế thần châu, là trưởng tử của Huỳnh Đế, chủ nhân Phượng Hồng Thị. Ông ta còn một thần phận khác nổi danh hơn nhiều, chính là nguồn gốc đồ đằng Phượng Hoàng của thần châu. Phượng Hoàng là tể tướng, Bách Điểu làm quan viên, giao tín vật của mình cho đại thần của mình, đã từng là hậu duệ thần tử của một trong ngũ đế. Nói cách khác, có quan hệ bạn bè ngàn năm với thần châu. Vệ Uyên không kịp tiếp tục tự hỏi, đạp bước chạy ngược về hướng Tường Liễu. Mặt đất dưới chân chuyển động, ném Vệ Uyên vào giữa Tường Liễu và thiếu nữ Vũ Dân Quốc. Cùng lúc đó, Vệ Uyên giơ tay trái ra, nằm ngón tay hơi cong, tay áo rộng đột nhiên run rẩy bị kéo lên thẳng tắp. Địa mạch dùng chuyển hất nhà đầu ngây ngốc kia ra một khoảng cách xa. Bản thân lại kiệt sức vì hành động đó, không thể không đối mặt với Tưởng Liễu đang phẫn nộ này. Cảm giác được uy thế cực kỳ to lớn kia, Vệ Uyên chỉ đành nâng đôi tay lên, tự tìm niềm vui trong đau khổ. Khi người đối mặt với hung thần phải đừng sợ, ngẩng đầu, ánh mắt tóe lửa đối diện với nó. Như vậy ít nhất sẽ chết có tôn nghiêm hơn một chút. Đây là sự thận trọng cuối cùng của một đầu bếp khi đối mặt nguyên liệu nấu ăn. Thiếu nữ bị đưa ra xa, quay đầu nhìn về phía Vệ Uyên, dãy dụ một lát, rồi hạ quyết tâm giơ tay nắm lấy viên đá quý ngũ sắc, tính quay lại trợ giúp. Nhờ vào lúc này, Vệ Uyên đã bị tám chiếc đầu của Tưởng Liễu nện thật mạnh xuống. Cùng lúc đó, nhân gian giới. Vô Chỉ Kỳ phát hiện mấy chục tin nhắn gửi đi chưa nhận được trả lời. Trong cơn nhàm chán, hắn lựa chọn đi vào giấc mộng của Vệ Uyên, tìm kiếm trò chơi thú vị trong giấc mộng. Mà lúc này, ý thức của Vệ Uyên đang ở một thế giới khác, trong một tầm ý nghĩa nào đó cực kỳ giống với một loại hành động trong mộng cảnh. Ý thức của Vô Chỉ Kỳ trực tiếp theo liên kết này đến khu vực ý thức sơn thần của Vệ Uyên. Tám chiếc đầu rắn rung lắc, khí thế cuồn cuộn khiến lòng người run sợ. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, Tưởng Liễu tràn đầy khoái ý, chỉ cảm thấy nỗi vui sướng tràn trề. Đột nhiên, sắc mặt nó khẽ thay đổi. Tám thân rắn không thể tiếp tục nện xuống, bị một cánh tay đỡ lại. Đạo nhân trẻ mở mắt, một mảnh màu vàng mênh mông thuần khiết. Vừa rồi Vệ Uyên còn đang tính chống đỡ dòng nước lũ từ chỗ tường liễu giáng xuống, nhưng lập tức phát hiện hình như bản thân đã mất quyền khống chế thân hình sơn thần này, giống như xem một bộ phim bằng ngôi thứ nhất. Rồi sau đó liền thấy chính mình nâng tay phải lên, vận chuyển thần lực bằng một cách kỳ diệu, thế mà lại đỡ được dòng nước cuồn cuộn, cơ thể không chút sức mẻ. Cùng lúc đó, một cỗ ý thức quen thuộc xuất hiện bên cạnh mình. Vua Chỉ Kỳ đã từng nhiều lần đi vào giấc mộng Vệ Uyên, cho nên hắn nhanh chóng nhận ra cỗ ý thức này rốt cuộc là thuộc về ai. Ngạc nhiên nói, Thủy Quân. Chợt lập tức hiểu ra vì sao lại xảy ra tình huống như thế này. Khả năng là lúc Vua Chỉ Kỳ cưỡng chế đi vào giấc mộng, phát hiện ý thức của mình đang ở bên này, cho nên cũng đi theo liên kết của những món đồ đồng mà tới đây. Nhưng mặc kệ Vua Chỉ Kỳ tìm chính mình là có tính toán gì, không thể nghi ngờ hiện tại đây là phương pháp phá vỡ cục diện tốt nhất. Bị từng liễu đánh tàn thân thể sơn thần này, tuy rằng sẽ không chết thật, nhưng bị đau đầu vài tháng cũng không chịu nổi. Nếu đã có lựa chọn không cần phải chết, Vệ Uyên đương nhiên không định chịu khổ, mở miệng nói. Thủy Quân, làm phiền người, sau này chăm sóc game ta... Anh vốn dĩ muốn cắn răng nói một câu, ta bảo người chọn gói. Hiến tế tiền trong tài khoản đổi lấy một tướng sát thương lên sàn đấu. Nhân đang nói nửa chừng, nghĩ đến số dư tài khoản của mình, lại muối mặt chần chừ một lát. Đang muốn tiếp tục nói lại bị Vua Chỉ Kỳ cắt ngang. Sức nước nặng nề tàn ra, từng liễu rụt lại tám cái đầu rắn, dòng nước tan biến như trời vừa tạnh mưa. Đôi tay đạo nhân trẻ rũ xuống, quẩy tay áo, hai mắt ánh vàng kim nhìn chăm chú vào hung thần đang có chút kinh ngạc, trong lòng bình tĩnh nói. Từng liễu, giao hắn cho ta. Vệ Uyên nhận thấy được ngữ khí của Vua Chỉ Kỳ không đúng, chợt nhớ lại một việc. Từng liễu là thần tử của cộng công, mà lúc ấy khi Vũ Vườn đang trị thủy, thần nhân giao chiến, Vua Chỉ Kỳ đã đứng về phía cộng công. Tuy rằng không đi giết chóc bừa bãi như một con hung thần, nhưng cũng quấy phá khu vực sông Hoài Thủy, mở rộng Hoài Thủy tới mức độ cực hạn. Cản phía trước Vũ Vương cũng chính là hắn và từng liễu có quen biết. Giao quyền không chế hình dáng sơn thần cho Vua Chỉ Kỳ sao? Vệ Uyên lấy lại bình tĩnh. Không có chần chờ, ngữ khí bình thản, ôn hòa nói. Như vậy, cứ giao cho người, Thủy Quân. Vệ Uyên thu nhỏ ý thức của bản thân, giao toàn bộ quyền khống chế thân thể sơn thần cho Vua Chỉ Kỳ. Đạo nhân trẻ hai mắt hóa thành màu ánh vàng, rõ ràng kinh ngạc nhướng mày, chợt thu lại biểu cảm của bản thân. Năm ngón tay hơi mở ra, ngẩng đầu nhìn từng liễu. Từng liễu lại bởi vì biến đổi khí tức của tên phàm nhân trước mặt mà xuất hiện chút chần chờ nào đó. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện đôi mắt ánh vàng trên người đạo nhân trẻ ở trước mắt, nguồn gốc thực sự của khí tức kia. Từng liễu nhẹ giọng nói, Vô Chỉ Kỳ. Hùng thần chín đầu khổng lồ lạnh băng nhìn chăm chú vào đạo nhân trẻ kia, đáy mắt vẫn có oán độc hận ý, trầm giọng gầm vàng. Người muốn giúp nhân loại này? Bọn chúng phong ấn người, người còn muốn giúp hắn? Lần này người muốn đứng về phía nhân tộc sao? Chẳng mắt đạo nhân trẻ do Vua Chỉ Kỳ khống chế hơi xoay chuyển, chú ý tới thiếu nữ Vu tộc đang luống cuốn tay chân. Cuộc giao lưu giữa hai tên thủy thần cùng với tiếng nước chảy ầm ầm như sấm chớp trên trời rền vang, phàm nhân căn bản không nghe được, nhưng hắn vẫn phẩy tay áo một cái, làm địa mạch di chuyển, đưa thiếu nữ Vũ Dân Quốc chưa kịp phục hồi tinh thần lại kia ra xa ngàn dặm. Rồi sau đó đối mắt từng liễu, đôi tay nâng lên, gối lên sau đầu, bắt chéo chân, lười biếng lơ lửng trên không trung, cười nhạo một tiếng nói. Giúp nhân tộc? Người đang nói cái gì? Đạo nhân trẻ vẫn là bộ dáng ban đầu, nhưng hai mắt biến hóa thành ánh vàng, ngũ quan bất biến, lại có thêm một loại khí chất không thể diễn tả bằng lời nói. Ta không giống người, Tường Liễu, không giống người và cả Thái tử Trường Cầm. Các người nghe theo cộng công, nghe theo Trúc Dung, mà ta chỉ nghe theo bản thân ta. Năm đó ta đứng về phía ngươi và cộng công, còn có chuyện sau đó đều là bởi vì ta muốn làm như vậy. Hiện tại cũng giống như thế. Còn về phàm nhân này, hai ánh mắt kim của đạo nhân trẻ hờ hững nhìn chăm chú hung thần, ngữ khí không hề dao động. Ta muốn bảo vệ hắn, người thử động tới hắn xem. Từng liễu chín cái đầu lắc lư, thẻ lưỡi gầm vàng, bên trong 18 đồng tử là sự giá lạnh vô tận. Hai cỗ khí thế khủng bố khổng lồ bùng nổ từ trên người từng liễu cùng đạo nhân trẻ kia, khiến đại địa chấn động, bầu trời dày đặc mây mù tiêu tán trong phút chốc. Không trung xanh thảm đến mức làm khiến người hoảng sợ. Thiếu nữ bị quảng ra xa chấn động hôn mê, trời đất một mảnh yên lặng. Vô Chỉ Kỳ đột nhiên buông tay cười, lười biếng nhìn chăm chú vào hung thần từng liễu khổng lồ đề nghị. Kỳ thật, thù hận gì đó có thể giải quyết mà. Ta và tên này cũng có thủ án. Lúc trước hắn ta quăng một chiếc bình gốm với người ta, cho nên ta cũng đập một chiếc bình gốm vào người hắn, xem như báo thù. Lúc ấy cảm giác còn rất vui sướng. Thế nào, ngươi cũng thử một lần. Nếu là thần linh, có thể rộng lượng một chút. Tưởng Liễu nhìn chăm chú vào Vô Tri Kỳ, bình thản nói. Hắn đề nghị đem ta đi nấu. Xem ra không thể giảng hòa rồi. Hắn gãi gãi đầu như có chút bất đắc dĩ. Tưởng Liễu dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chú vào cặp mắt ánh kim của đạo nhân trẻ, nhẹ giọng nói. Vừa rồi không phải ngươi đã quyết định muốn đánh sao? Sát khí trên người của ngươi hầu như chưa từng che giấu. Vô Tri Kỳ, ta và ngươi đã nhiều năm quen biết. Ngươi đã từng cứu tính mạng của ta. Ta cũng từng giúp ngươi chống lại cuộc xâm lược của Hà Bá Hoàng Hà khi ngươi đang trừng phạt tứ phương, bá chiếm Hoài Thủy. Dù có giao tình như thế, ngươi cũng muốn đứng về phía phàm nhân kia sao? Giúp ta đi, chúng ta lại cứu cộng công trở về, triệu tập thủy vực tứ hải cửu châu, lại nhấn chìm thiên hạ một lần nữa. Báo thù. Vô Tri Kỳ nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới muốn kết liễu người. Tưởng Liễu đã chết, tính cách của hắn thẳng thắn và hào khí hơn nhiều. Người chỉ là một món đồ vật oán hận, không cam lòng, còn cả vài thứ linh ta linh tinh sau khi trộn lẫn vào nhau thì lưu lại nơi này. Hơn nữa, Tưởng Liễu, tạm thời gọi ngươi như vậy đi. Ngươi lúc trước trực tiếp dựa vào thần lực đi hành hạ nhân tộc và bách tộc đến chết rồi ăn thịt, đúng không? Vô Tri Kỳ hai mắt nhìn về phía Tưởng Liễu. Việc đó khiến ngươi mất đi tư cách làm thần, tùy tiện phát tiết cảm xúc giết chóc, chính là nguyên nhân khiến tứ hùng bị đuổi đi. Sự mạnh mẽ của thần linh không nên dùng vào việc giết hại sinh linh yếu đuối, bởi vì thần vốn cường đại. Giết chóc bừa bãi thì không phải là thần, mà là hung thú. Theo như ta nói, xứng đáng bị ăn. Vệ Uyên ngồi xếp bằng ở khu vực tiềm thức trong hình dạng sơn thần của bản thân, khóe miệng giật giật. Không đến mức như vậy chứ. Vẻ mặt quan tâm mà lại nói lời trầm chọc. Cho dù là nói rất chính xác, nhưng kẻ nói những lời này lại là một con khỉ. Chỉ mỗi giọng nói thôi cũng đã đủ độ trào phúng rồi. Huống chi Vệ Uyên cảm thấy mình đã là người sở hữu chỉ số hận thù cố định ở mức cao nhất rồi. Thủy Quân, người biết đây là oán niệm, người có muốn chọc tức hắn làm cái gì? Oán niệm của Tưởng Liễu bị kích thích, thần sắc điên cuồng nơi đáy mắt rõ ràng càng thêm kịch liệt. Đột nhiên ngẩng đầu rít gào, trong thanh âm hí vang trộn lẫn tiếng người gầm nhẹ, điều động sức nước cuồn cuộn tới. Dòng nước của bốn con sông chảy qua đế trì ở gần núi Cuồn Lân đều bị nó cưỡng chế hút đến đây. Dòng nước cuồn cuộn gần như trực tiếp gạt phát trọng lực của sơn hải giới, bay ngược lên trời. Âm thanh dòng nước di chuyển gần giống mưa bão cực kỳ nặng nề. Hơi nước chiếm cứ đất trời như bốn con dòng nước, nó trực tiếp hút nước của bốn con sông thần đại. Chỉ riêng sông Lưu Sa rộng 800 dặm, bốn con sông gần như vắt ngang vòm trời. Thực lực như thế này cho dù là tàn hồn cũng vượt xa Tưởng Liễu ở nhân gian. Chín chiếc đầu của Tưởng Liễu điên cuồng gầm vang, tức giận xít gào. Người, im miệng! Lúc này, những người mặc áo bào màu đen chỉ kích thiếu nữ Vũ Sơn Quốc kia đều bị dị tượng này làm cho kinh sợ. Đứng phía trước bọn họ là thần tướng Cửu U phụng mệnh Trúc Cửu Âm tiến đến ngăn cản người Vũ Sơn Quốc. Vốn dĩ dự tính âm thầm xuất hiện trước mặt đối phương, bắt giữ người Vũ Sơn Quốc. Nhưng giờ phút này cũng xoay người thấy được hình ảnh bốn con sông thần đại bị hút lên. Không thể tiếp tục giả vờ như không có gì bất thường, nhất thời câm nín. Dòng nước của bốn con sông nện thật mạnh xuống, đạo nhân trẻ bị đập trúng. Trùy Bình mặc đồ đen và cả thần tướng Cửu Ú đều cảm thấy trái tim của mình giật thót. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện, chỉ cần sức nước thôi cũng có thể làm ra việc khủng khiếp như vậy. Những dòng nước kích động phát ra âm thanh như sấm đánh, khí tức ngừng tụ và cảm giác trấn áp của những cơn sóng biển khổng lồ nặng nề đập xuống từng đợt ở độ cao có thể ngửa mặt, trông thấy gần như chỉ kém trời sập thôi. Thiếu nữ Vũ Dân Quốc giờ phút này đã tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn hốt hoảng. Dãy núi trước mắt bị kéo ra mấy chục cái ảo ảnh, thấy được đám truy binh. Vừa rồi một cú quăng của Vô Tri Kỳ trùng hợp sao đã quăng nàng lại gần đám truy binh này. Thiếu nữ lập tức xả sầm nét mặt, bỏ dậy xoay người muốn chuồn. Đám người áo đen phát hiện đối phương liền muốn truy kích. Đột nhiên, tiếng sấm cuồn cuộn nặng nề xẹt qua không trung, chấn động làm cho bọn họ hoảng loạn sợ hãi, bước chân không vững. Theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đạo nhân trẻ đứng trên không trung vốn phải bị nghiền nát thành bột mịn, nhưng giờ phút này bốn dòng sông ngưng tụ ở trên hư không một cách quỷ dị, xoay tròn ngược lại, rồi sau đó chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một thanh côn bổng toàn thân trong suốt, rộng bằng bàn tay. Đạo nhân trẻ hiện lên từ trong thủy vực, hoặc là nói thủy vực thần đại, thế mà lại chủ động tan đi. Một bàn tay của hắn nắm lấy cây thủy côn cực lớn kia, cất bước đi lên, hai mắt ánh kim, khóe miệng hơi nhoẻn cười, hở hững nói nhỏ. Ta nói rồi, ta và các người không giống nhau. Tưởng Liễu, các người tự thần có thể tạo ra thủy vực mới trở thành thủy thần, nhưng ta không giống như thế. Ta chinh phục thủy vực, ta khiến dòng sông Hoài Thủy thần phục mới trở thành chủ nhân của nó. Ta là thủy quân Hoài Oa, vô tri kỷ. Đạo trầm rơi ra, tóc đen buông xuống, hai mắt ánh kim. Bốn con sầm thần đại quấn quanh bên người đạo nhân trẻ giống như vây quanh quân vương, cầm nghiêng côn bổng do nước sông lưu xa hóa thành trong tay. Hơi nâng cằm, mắt vàng mang theo sự lạnh lùng và uy nghiêm mà Vệ Uyên không quen thuộc. Vì thế thần chủ của thần hệ Hoài Thủy thời đại Sơn Hải ngạo mạn trầm giọng. Thứ mà ta muốn bảo vệ là thần đại trạch ta từng biết. Là tôn nghiêm cuối cùng của hung thần Tường Liễu, quyền năng đại diện thủy vực thâm sâu khó lường. Nguyên nhân chính là vì bạn bè lâu năm mới không thể để người cuối cùng biến thành bộ dáng đáng buồn như thế này. Năm đó rất muốn đánh một trận với người, cộng công lôi kéo mãi ta không tiện hạ độc thủ. Tường Liễu ngẩng đầu hí vàng, cự xà chín đầu che chở lấp đất há miệng táp tới. Còn Vô Chỉ Kỳ giơ tay phải lên, trường côn do thủy hệ thần đại hóa thành trong tay đột nhiên quét ngang. Tay cầm một đoạn bình thường, rộng cỡ một bàn tay. Một đoạn khác lại nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, khổng lồ tựa như trực tiếp dọn luôn ngọn núi Côn Luân. Sau đó dùng phương thức khá là bá đạo, từ trên xuống dưới đập thật mạnh cự xà chín đầu khổng lồ xuống đất. Vì đưa tiễn cố nhân, thủy quân Hoài Hòa dùng toàn lực, chiến đấu gần như kết thúc trong chớp mắt. Tựa như một cây côn từ trên côn sơn đập xuống. Dòng nước xiết trong cây côn nhấp nhô cuồn cuộn mà để cảm giác áp bách càng lớn. Tường Liễu bây giờ chỉ là trạng thái oán niệm lưu lại, bị một côn này đánh trúng, trực tiếp bị đánh chẳng ngã trên đế trì. Mây mù vốn hội tụ tạo thành hình thế của hắn cũng bắt đầu tán loạn đi. Nhưng cho dù là vậy thì đến giờ phút này trong đôi đồng tử đang dựng lên của Tường Liễu vẫn hiện lên vẻ oán độc điên cuồng như cũ. Vô Chỉ Kỳ hạ xuống mặt đất, thu nhỏ côn nước trong tay rồi chĩa vào giữa đầu Tường Liễu. Vệ Uyên nói, trước kia người và hắn có quan hệ không tệ. Vô Chỉ Kỳ chậm rãi nói, không tính là tốt, nhưng cũng không tệ. Nếu như có cộng công ở đây thì có thể nói là mối quan hệ cùng nhau uống rượu. Nhưng mà bây giờ thứ này cũng không phải là Tường Liễu. Giống như khi người đi lại ven bờ sông, mặt nước sẽ lưu lại cái bóng. Thần linh cũng giống như vậy, chỉ là cái bóng sẽ lưu lại trong nước, còn cái bóng của thần linh sẽ lưu lại bên trong năm tháng. Nếu như nhất định phải nói thì giống như kỹ thuật mà nhân loại hiện đại dùng để lưu lại tư liệu hình ảnh hơn. Tường Liễu trước mắt người chính là cái bóng của Tường Liễu vào thời điểm cuối cùng, điên cuồng nhất. Chẳng qua ta cũng thấu hiểu được hắn. Vua Chi Kỳ nói, khi đó ta bị phong ấn ở Hoài Thủy, cộng công bị lưu đầy tới Đông Hải, cuối cùng điên cuồng thành thế này. Chúng ta cũng không thể ngăn cản hắn được. Đáng tiếc cho dù là cộng công thì ban đầu chúng ta cũng chỉ muốn tranh đoạt địa vị làm chủ thiên hạ với Truyền Húc mà thôi. Không điên cuồng như hắn, mà chỉ là một hình bóng như thế này thì tất nhiên là ta cũng không xem hắn là Tường Liễu. Giống như các người cũng sẽ không xem một hình ảnh tư liệu là chính bản thân mình. Huống chi cái bóng này lại còn mang dáng về điên cuồng. Thần linh phải có nghĩa vụ xử lý những tình huống như vậy. Vệ Uyên khẽ nói, nghĩa vụ? Vô Chỉ Kỳ nghiêng đầu, đôi con người màu vàng nói, người cho rằng thần là cái gì? Tạm thời mặc kệ con người, một trong trăm tộc của thời đại Sơn Hải nghĩ gì về thần linh. Nhưng mà bản thân thần linh thần châu cũng đại diện cho trật tự và khế ước. Khế ước này đến từ Tam Hoàng, đến từ Oa Hoàng, Phục Hy, sau đó lại được Ngũ Đế duy trì. Những hùng thần trái với trật tự hoặc là bị chủ sát hoặc là phải lưu vong. Chẳng qua cho dù như vậy thì khi nhìn thấy Tường Liễu, ta vẫn sẽ nhớ đến trước kia. Đôi mắt Vô Chỉ Kỳ nhìn về phía Tường Liễu, cho dù là bị đánh bại ngã trên đất thì đầu của Tường Liễu vẫn có kích thước lớn bằng vị đạo sĩ trẻ này. Đạo sĩ trẻ tóc đen xõa xuống vai chậm chậm nói, Tường Liễu, bất luận là như thế nào thì thời đại lúc trước thuộc về người, thuộc về ta, thuộc về cộng cầm cũng đã kết thúc. Lúc trước, đúng là chính ta đã thua. Không biết người nghĩ thế nào, nhưng ban đầu, ta cũng không muốn giúp Vũ, thậm chí còn thấy khinh thường hắn. Nhân tộc chỉ là một tộc bên trong trăm tộc mà thôi. Ta là thần, dựa vào đâu mà phải nhìn bọn họ với con mắt khác? Mà bây giờ, thời gian cũng đã qua mấy ngàn năm. Ta đúng là đã nhìn thấy rất nhiều những đồ vật khác lạ của nhân gian. Sức mạnh của nhân loại còn lâu mới có thể so sánh được với thần linh. Nhưng bởi vì vậy mà bọn họ cũng không bị sức mạnh giới hạn. Sức mạnh của chúng ta đủ để làm được tất cả những gì mà chúng ta muốn. Cũng bởi vì vậy mà chúng ta bị vây khốn trong sức mạnh khổng lồ này. Còn người thì không giống vậy. Bọn họ yếu đuối, cho nên phải không ngừng vượt qua từng cảnh gian nan, vượt qua lũ lụt, xua đuổi dịch bệnh, sau động đất lại một lần nữa xây dựng lên thành thị từ trên đống phế tích, dẫn sấm sét từ trên trời xuống, lại vượt qua đói kém rét lạnh. Trong mấy ngàn năm qua, bọn họ đúng là đã sáng tạo ra những thứ mà chính ta cũng cảm thấy rất tốt. Từ thời kỳ đồ đá đến chiến tranh vũ khí lạnh, hơi nước, sấm sét, đến bây giờ đã có thể truyền được thông tin ở khoảng cách ngoài ngàn dặm. Ta đã quyết định rồi, sẽ đứng ở bên cạnh nhìn xem nhân tộc còn có thể đi được bao xa. Giống như là lúc trước, ta với người và cộng công. Lần này, ta muốn đứng về phía nhân tộc, xem bọn họ còn có thể sáng tạo ra bao nhiêu thứ thú vị. Vô Chỉ Kỳ giống như là đang trò chuyện cùng với hung thần trong những năm tháng đã qua. Cồn nước trong tay vẫn chống vào giữa trán của oán niệm Tường Liễu. Cổ tay khẽ cử động, sức mạnh cuồn cuộn xuyên thủng oán niệm tàn hồn này. Mãi cho đến sau cùng, ánh mắt ẩn chứa khí tức hung hăng bạo ngược của oán niệm Tường Liễu trở nên đờ đẫn. Chợt nó tàn biến thành mây khói, lại một lần nữa tan vào sông núi. Mà bốn thủy hệ cũng một lần nữa trở lại với quỹ tích ban đầu. Vô Chỉ Kỳ hơi ngơ ngác nhìn về phía trước. Rõ ràng là mang vẻ bề ngoài của một đạo sĩ trẻ, nhưng bây giờ lại có thêm một phần mênh mông chỉ thần linh mới có. Đến Vệ Uyên cũng cảm thấy Vô Chỉ Kỳ như thế này có phần lạ lẫm. So với dáng vẻ trước đó, hắn như thế này lại càng giống thần linh hơn. Chẳng qua là nhờ phúc của hắn mà tài họa ngầm của đế chỉ cũng được hóa giải. Đợi đến khi có thể triệt để khống chế thì liền có thể thử xây dựng phù lục trận, tăng thêm một con át chủ bài khi nhân gian tiếp xúc với sơn hải giới. Hai mắt Vô Chỉ Kỳ hơi híp lại, duy trì sự uy nghiêm tang thương của thần linh lúc trước. Hắn ho khan một cái, giọng nói vang lên bên tai. Đúng rồi, sóc gầy mà người vừa mới nói là cái gì? Vệ Uyên còn đang trầm tư, trong lúc nhất thời vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Hả? Chính là sóc game đó. Cái gì mà sau này ta nghe không rõ? Vệ Uyên cầm nín. Trầm mặt một hồi, Vệ Uyên mới nhớ chắc là cái trò bảo vệ thành phố mà mình từng nhắc tới nói. Ta nói sau này trong sóc game của ta. Giọng anh dừng lại một chút. Vệ Uyên duỗi ba ngón tay ra, ngữ khí giống như là bị thiệt thòi lớn lắm vậy, nói. Ta có thể cho người chọn một ba trò chơi bất kỳ. Ba cái à? Đôi con người của Vô Chỉ Kỳ trợn to ra không vui nói. Người đang nói đùa cái gì vậy? Đây chính là Tường Liễu đó. Giọng hắn trở nên dồn dập, bàn tay liên tục cua lên không trung nói. Ít nhất cũng phải 9 cái. 9 cái đầu, mỗi đầu một cái. Không thể thiếu cái nào, phải để ta tự chọn. Cút con mẹ nó thần linh đi. Điều khiển tay trái duỗi ra bốn ngón tay nói. 4 cái, không thể nhiều hơn được nữa. Mặc kệ là mấy cái đầu, dù sao cũng chỉ có một cái mạng. Cho dù có một cái mạng thì đó cũng là thần linh. 9 cái đầu, không được. Vậy ta lại lùi một bước. 5 trò chơi. Không được, ít nhất cũng phải 8 cái. Khi những người đứng bên cạnh bị dọa sợ nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đạo sĩ trẻ lại vội vàng nói khẽ, hai tay không ngừng đánh nhau. Cuối cùng sau khi trải qua một trận bàn bạc không mấy hòa bình nhưng lại vô cùng kịch liệt, thì giá trị của bản thân Tường Liễu cũng đã dừng lại ở 7 trò chơi. Vừa Chỉ Kỳ biểu thị tương đối hài lòng. Vệ Uyên nhìn về hướng Tường Liễu biến mất, xém chút nữa nói ra một câu. Đây chính là tình cảm huynh đệ chân thành, anh em như thể tay chân của người. Chẳng qua anh nghĩ rất có thể Vô Chỉ Kỳ sẽ thuận miệng nói ra một câu cần thêm tiền, từ mua 7 trò chơi biến thành mua 8 trò chơi, cho nên anh liền rất lý trí và kiềm chế mà nuốt câu nói trào phúng kia lại. Điều gì có thể khắc chế dục vọng muốn trêu chọc người khác? Cái nghèo đó. Ngay lúc này, thiếu nữ của Vũ Dân Quốc trước đó cũng vội vã chạy đến, mà đám người áo bào đen đuổi theo nhìn thấy Vô Chỉ Kỳ không có biểu hiện muốn xua đuổi thiếu nữ, chần chừ một hồi thì cũng nhanh chóng rời đi. Về phần vị sơn thần cửu u kia đã rời đi từ lâu rồi, có lẽ là đi báo với trúc cửu u về tình hình chiến đấu nơi này. Vua Chỉ Kỳ giao quyền khống chế lại cho Vệ Uyên, tập trung suy nghĩ nên lựa chọn những trò chơi nào đây. Thiếu nữ Vũ Dân Quốc nhẹ nhàng thở ra, sau đó trịnh trọng thi lễ với thiếu niên. Cảm tạ vừa rồi anh đã cứu ta. Nếu như không có anh, có lẽ bây giờ tôi đã chết rồi. Vệ Uyên lắc đầu nói, không cần phải khách sáo. Ánh mắt anh dừng lại nơi viên đá 5 màu trên cổ tay thiếu nữ và món trang sức được đeo bên hông kia. Lục lại trong ký ức của bản thân, xác định nó giống với trang sức mà vị vương tộc Vũ Dần Quốc kia từng đeo tại Đồ Sơn Hội Minh. Thậm chí có thể nói đây là cùng một cái, là thứ mà Thiếu Hạo, một trong ngũ đế đã ban cho thần tử của mình. Thiếu nữ kia tự giới thiệu bản thân. Tôi tên là Phượng Tư Vũ. Ân nhân, vừa rồi anh nói chính là thành trì của nhân tộc sao? Đôi con người của thiếu nữ vũ tộc sáng lên. Thành trì của nhân tộc đã phát triển đến như vậy rồi sao? Anh có thể mang tôi đi tham quan không? Vệ Uyên đang tập trung suy nghĩ về món trang sức kia. Rất có thể đây là của thành viên cấp cao của Vũ Dân Quốc. Anh hơi ngẫm nghĩ, là hậu duệ của thuộc thần Thiếu Hạo, từng là một trong những quốc gia thuộc Đồ Sơn Hội Minh với Vũ Vương. Ít nhất thì đây là mình hữu tiềm năng có thể tranh thủ. Nếu như có thể tập hợp đủ đội hình đã cùng với Vũ Vương đuổi cộng công đến lúc trước, vậy thì quá an toàn rồi. Nếu không, gặp thứ giống như là tàn hồn của Tương Liễu, không cần quá nhiều, chỉ cần 5 cái đã đủ cho đội hình nhân gian loạn thành một bầy tử thương vô số. Thế là anh để Vô Chi Kỳ đối phó với thiếu nữ này. Ý thức của mình thì trở về nhân gian. Ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại di động đang ở bên cạnh. Tìm ảnh đại diện của một người, sau đó yên lặng đánh một dòng chữ. Trần Đạo Hữu, tôi biết một cô gái trẻ cần đến ở gần đây trong một thời gian ngắn. Lòng Hồ Sơn, Trình Nhật Tố đang làm việc phê sửa bài tập mà các môn phái nộp. Nghe tên tin nhắn đi tìm điện thoại của mình, nhìn thấy ảnh đại diện. Không hiểu sao trong lòng ông lại dâng lên một loại cảm giác quen thuộc, lâm vào trầm mặc. Sau một hồi, Vệ Uyên nhìn thấy trên điện thoại di động hiện ra một biểu cảm hình đầu mèo gật đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà lúc này đây, Vô Chỉ Kỳ đang bị cuốn vào trong việc giảng giải văn minh nhân gian, vẻ mặt trịnh trọng nói. Đúng vậy, nhân tộc phát triển rất đáng sợ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Từ khi sinh mệnh đầu tiên bắt đầu nảy mầm dưới nước, đến đám dã thú cỡ lớn thời kỳ đồ đá, rồi đến lần đầu tiên nhân loại có thể đứng thẳng bằng hai chân để bước đi, người sẽ trải qua rất nhiều chuyện. Bây giờ, người hãy mở ra chuyến thăm dò vĩ đại nhất của người, từ cái nôi của nền văn minh cho đến khi những vì sao rộng lớn. Đôi mắt Phượng Tư Vũ sáng rỡ. Đây chính là sự phát triển của văn minh nhân tộc sao? Vẻ mặt Vô Chi Kỳ chân thành nói. Không tệ, đây chính là văn minh của nhân tộc. Sau khi ý thức của Vệ Uyên đã trở về với thân thể Sơn Thần ở Sơn Hải Giới, Vô Chi Kỳ cũng tương đối dứt khoát mà thoát khỏi ý thức của Vệ Uyên. Thẳng thắn mà nói, hắn cực kỳ phấn khởi mà thoát ra khỏi trạng thái liên kết nhập mộng. Khóe môi Vệ Uyên giật giật một cái, chạy đi còn nhanh hơn cả Bác Long nữa. Đáy nước Hoài Thủy, phong ấn thần đại. Dòng nước mênh mông lặng lẽ gợn sóng tạo cho người ta cảm giác áp bách nặng nề. Vô Chi Kỳ ngưng thần tĩnh khí, đôi con người màu vàng kỳ mang theo sự uy nghiêm và thong dong của thần linh. Hắn biết tất cả vẫn còn chưa kết thúc, tiếp theo mới là trận đại chiến thực sự. Sau đó hắn hít vào một hơi, duỗi ngón tay ra, vẻ mặt thận trọng ân ân máy tính. Máy tính khởi động, kho chứa game mở ra, shop game mở ra. Ưu tiên bình chọn tốt, chọn lọc, sắp xếp giá cả từ cao xuống thấp, mở ra. Một loạt các động tác được thực hiện liền một thời. Vô Chỉ Kỳ nhìn lướt qua các bảng xếp hạng các trò chơi rực rỡ muôn màu kia, dù lùi lại đưa người về phía sau. Tiện tay chụp lấy chỗ ngồi phía sau, chụp trúng một chai coca 2 lít rưỡi, vừa rót nước vào miệng vừa nhìn chằm chằm vào màn hình. Bàn tay nắm lấy con chuột không ngừng kéo xuống trong lòng cảm khái. Tường Liễu à, người không hiểu đâu. Đúng là lão quê mùa bị thời đại vứt bỏ mà. Đây mới là chiến trường. Ta muốn xem nhân loại có thể sáng tạo ra thêm bao nhiêu thứ nữa. Thật ra thì hắn muốn có thêm mấy trò chơi nữa, nhưng vừa rồi đột nhiên nghĩ tới câu trả lời kia. Làm sao để gia trưởng mua hết các game trong danh sách? Trên đó đề nghị không nên quá tham lam. Cứ từ từ mà xin. Từ từ yêu cầu mua nhiều trò chơi hơn. Cách này cũng giống như quả cầu tuyết vậy. Càng lăn càng lớn, như vậy sẽ có thể có được toàn bộ trò chơi trong danh sách. Vô Chỉ Kỳ cảm thấy mình có thể làm theo cách từ từ phát triển này. Tuổi thọ của thần linh dài đằng đẵng, không cần thiết cứ phải một lần mua chọn bộ trò chơi trong danh sách. Có thể đòi thêm mấy lần nữa. Như thế tên kia cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn một chút. Cứ từng bước một, một ngày nào đó sẽ có thể tích lũy đủ tất cả trò chơi trong danh sách. Đây chính là sự thong thả của thần linh, là thắng lợi của cái bất tử. Vô Chỉ Kỳ nhìn xem tin tức vừa được cập nhật. Hôm qua, 131 trò chơi vừa mới được phát triển trên toàn cầu, phiên bản thử nghiệm của trò chơi, phiên bản mở rộng của trò chơi. Vẻ mặt Vô Tri Kỳ cứng lại. Bịch. Vệ Uyên cử động bàn tay, cảm thấy bây giờ thân thể sân thần đã hơi suy yếu. Cũng không phải là bị thương do vừa rồi giao thủ với Tường Liễu, mà là vì lúc Vô Tri Kỳ ra tay đã hao tổn quá lớn. Huống chi là còn mượn sức mạnh của Tường Liễu để triệu hồi sức mạnh của bốn thủy hệ thần đại. Một côn đó của Vô Tri Kỳ cũng cơ hồ đã rút cạn khô thân thể sơn thần này. Nói cách khác, toàn bộ sức mạnh của sơn thần thành triều ca cũng tương đương với một kích toàn lực thông thường của Hoài Oa Thủy Quân. Không sử dụng thần thông, không sử dụng quyền năng, chênh lệch quả thật là rất lớn. Đại triều cấp A sao? Trong lòng Vệ Uyên yên lặng oán thầm một câu. Chẳng qua là đại triều của mình cũng tương đương với cấp A của Vô Tri Kỳ, thậm chí xác suất cao là còn không bằng. Hoài Oa Thủy Quân năm đó ép Vũ Vương phải triệu tập trăm tập, còn phải triệu hồi Côn Luân Thần Tướng mới có thể trấn áp, sức mạnh thực tế có thể thấy được, mà Ứng Long Canh Thần cuối cùng thắng Vô Tri Kỳ nhờ vào Sa Luân Chiến. Sức mạnh của bọn họ chắc cũng ngang ngửa nhau. Vậy thì, sức mạnh tuyệt đối của thần linh đứng trên cả Ứng Long Canh Thần như Tẩy Vương Mẫu sẽ mạnh đến mức nào nữa? Vệ Uyên không tiếp tục suy nghĩ nữa, mà xoay người nhìn về phía thiếu nữ Vũ Sơn Quốc đang vô cùng phấn khởi bên cạnh. Phượng Tử Vũ không hề phát hiện sự thay đổi của đạo sĩ trẻ trước mặt cô chút nào, vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng bao la hùng vĩ của văn minh mà đối phương vừa mới miêu tả, mà ánh mắt của Vệ Uyên lại tập trung nơi cổ tay của Phượng Tử Vũ. Cổ tay của thiếu nữ trắng nõn, nhỏ nhắn hơn so với người bình thường, trẻ trước vòng tay còn có gắn một viên đá ngũ sắc. Vũ Dần Quốc trong Hải Ngoại Nam Kinh có ghi, cộng công và truyền húc đấu tranh thất bại và vào Bất Chu Sơn, trời khuyết một mảnh. Oa Hoàng thu thập đá ngũ sắc luyện hóa vá trời, đây là những chuyện đã được ghi chép trong Hoài Nam Tử. Bởi vì đã từng giết con ba ba lớn thay Bất Chu Sơn chống trời, lúc ấy hẳn là Oa Hoàng đã từng đi tới hải ngoại, viên đá này hẳn là một bộ phận còn dư lại. Đá ngũ sắc có thể vá trời, hoặc có thể nói là nó lấp đầy vết nứt của thế giới thần đại, hiển nhiên là có năng lực đặc biệt. Vệ Uyên vừa nhìn thấy, ban nãy khi thiếu nữ đến đây, cô ấy đã bước ra từ một cái khe. Khi đó khí tức của khe nứt và khí tức của đá ngũ sắc đã liên kết với nhau, cho nên bảo vật này hẳn là vật có thể phá vỡ không gian. Điều này cũng làm cho Vệ Uyên mở ra nảy sinh luồng suy nghĩ mới. Cho tới nay, anh đều chỉ nghĩ đến việc để cho toàn bộ thành triều ca tiến vào nhân gian, nhưng bây giờ nghĩ lại một chút thì hình như còn có một cách khác. Dù sao Thổ Lâu, Khâm Nguyên và Cổ đều đã chứng minh rằng hùng thú ở Sơn Hải Giới đã có thể thuận theo mối quan hệ giữa nhân gian và Sơn Hải Giới mà tiến vào nhân gian. Vậy thì không có lý nào mà các cường giả của thành triều ca lại không làm được. Bây giờ suy nghĩ một chút, những món đồ đồng mà năm đó Đế Tân để lại rất có thể là dùng để thiết lập mối liên hệ giữa nhân gian và triều ca. Chỉ là đáng tiếc, Vệ Uyên vẫn chưa tập hợp đủ. Bây giờ đồ đồng vẫn còn thiếu một cái, phải dùng phương pháp đặc thù mới có thể kích hoạt trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Còn nếu như có thể tự mình đi một chuyến, xác định phương hướng đại khái của Sơn Hải Giới và nhân gian, rồi một lần nữa tạo ra điểm liên kết, vậy chắc là có thể đem người ở thành triều ca đến nhân gian chứ nhỉ? Chẳng qua chỉ là mấy mười vạn lưu dân thời thượng cổ, với sức chứa của thần châu thì hoàn toàn có thể dung nhập được, cho dù là những gì dân thời thượng cổ này ít nhiều gì cũng mang theo tu vi. Cho dù là bọn họ tuân theo con đường dùng sức mạnh con người để sánh ngang với quỷ thần như thời viễn cổ, nhưng chắc là trường đạo hữu cũng có thể sắp xếp một cách thích đáng chứ nhỉ? Nhân gian, lòng hồ sơn. Trường Nhật Tố mới để điện thoại di động xuống liền hắt thở một cái. Lão nhân vuốt vuốt cái mũi, với tu vi của ông thì đã sớm bách độc bất xâm, cho dù có uống thuốc độc thì cũng không bị trúng chiêu. Những tu sĩ am hiểu thiên cơ lâu lâu cũng sẽ dâng trào cảm hứng. Bây giờ ông nhảy mũi, 100% là có người đang thầm nhắc đến ông. Đáy mắt lão nhân dừng lại nơi chiếc điện thoại. Ông luôn cảm thấy chắc là tên nhóc kia đang lẩm bẩm gì đó. Nghĩ đến tin tức mà Vệ Uyên gửi đến, trong lòng ông lại lo lắng, không biết cậu ta lại làm ra chuyện gì rồi. Chẳng qua ông tự an ủi mình, bất kể như thế nào thì cũng chỉ có một người mà thôi. Chỉ một người có thể làm nên sóng gió gì chứ. So với Vệ Uyên thì chuyện của Phật Môn lại càng làm cho ông lo lắng hơn. 8 tông Phật Môn Đại Thừa đã có 4 tông hưởng ứng, 3 tông còn lại cũng ngò ngoe muốn động, chỉ còn duy nhất Thiền Tông Nhất Mạch vẫn không đáp lại, nhưng họ cũng không phủ nhận là họ không có dự định đến Điếu Ngư Đài. Lão nhân xoa xoa mi tâm, nâng bút chú giải lên những tài liệu kia. Bây giờ đang có truyền thừa của Tam Động Tứ Phụ cùng với các chi mạch của đạo môn, để cả những người bạn đang vần du tứ hải của lão đạo nhân cũng bị ông bắt đi làm tráng đinh. Đây là phiên bản phương pháp tu hành thứ hai, giảm bớt những phần liên quan đến kinh mạch, giảm độ nguy hiểm khi tẩu hòa nhập ma xuống cực thấp, lại giảm thêm yêu cầu lĩnh ngộ đối với đạo pháp của người tu hành. Mặc dù cấp bậc tu hành sẽ không lên đến cao nhất, nhưng chỗ tốt ở chỗ là dễ dàng phổ cập, thích ứng với tình trạng của phần lớn mọi người. Muốn tu hành đến viên mãn cần phải có 3 đến 5 năm thời gian. Sau khi viên mãn lại chuyển sang tu hành các pháp môn giai đoạn cao khác, như vậy sẽ càng mang đến lợi ích lớn hơn. Cho dù là không tiếp tục tu hành thì cũng có thể đạt đến mức độ có bệnh nhẹ thì chữa được bệnh, không có bệnh thì cơ thể khỏe mạnh. Đặc biệt quan trọng là từ âm bổ dưỡng. Hết tập 100. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.